Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, lựa chọn. Nguyên nhân, theo Diệp Thần huyết mạch thức tỉnh độ đạt tới 100% bắt đầu thăng hoa. Hắn bắt đầu lần lượt tiếp nhận tản mát đến trong hư không mình điểm hồn lưu lại tin tức. Những tin tức này là hắn điểm hồn tại hợp đạo sau khi thất bại cố ý lạc ấn tại thế giới bên trong. Khi hắn giáng lâm ở cái thế giới này, thức tỉnh độ đạt tới 100% bắt đầu thăng hoa. Ngưng tụ ra nguyên thần thời điểm, liền sẽ tự nhiên mà vậy tiếp thu được. Hết thảy, đều là ở chỗ ác mộng lãnh chúa xâm lấn. Lúc đầu lấy hắn cái này phân liệt thần hồn chuyển thế thể thủ đoạn. Hợp đạo là cực kỳ thành công, bản thân hắn hợp đạo liền là cái này mở ra huyết mạch thức tỉnh hệ thống sức mạnh trung năng cấp. Thế giới, nghĩ tại hợp đạo sau cưỡng ép đem thế giới này đề cao chí cao chờ thế giới. Thế giới mức năng lượng tấn thăng, khi thế giới này chậm rãi sinh ra càng nhiều cường giả, sẽ trái lại trả lại thế giới. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau tấn thăng đến siêu năng cấp thế giới cũng có thể. Huyết mạch thức tỉnh cái này hệ thống sức mạnh phi thường có tiềm lực. Trên lý luận có thể khiến thế giới này tấn thăng đến siêu năng cấp thế giới. Khi hệ thống sức mạnh thế giới cường độ đạt tới cực hạn. Thân là hợp đạo người. Thực lực của hắn sẽ tự nhiên mà vậy đột phá cửu tinh cùng thập tinh cái kia lệch trời cửa ải. Trở thành một dựa vào thế giới hợp đạo ngụy thập tinh đại la cấp cường giả. Mặc dù là dựa vào hợp đạo thế giới có cực hạn, chỉ có thể xưng là ngụy thập tinh, nhưng ngụy đại la cũng là đại la. Tại thế giới này liền là bất tử bất diệt bất hủ. Thế giới bất diệt vĩnh sinh bất hủ, ý nghĩ là tốt, kết quả lại không thuận lợi như vậy. Ác mộng lãnh chúa đột nhiên xâm lấn. Hoặc là nói tại hắn hợp đạo thời khắc mấu chốt, ác vực lãnh chúa xâm lấn một cái cao đẳng thế giới còn sót lại cường giả cưỡng ép đánh xuyên qua. Hai thế giới hàng rào chuẩn bị tị nạn. Thế là, ác mộng lãnh chúa phát hiện ngay tại hợp đạo tấn thăng bên trong huyết mạch thế giới. Ác mộng lãnh chúa ít nhất cũng là bát tinh chân linh cảnh kinh khủng tồn tại. Cửu tinh thiên nhân không phải số ít. Tôn này ác mộng lãnh chúa tuy nói không phải cửu tinh thiên nhân cảnh giới đại thần thông giả. Nhưng dù chỉ là bát tinh, cũng không phải vừa mới hợp đạo còn không thành công điểm hồn có thể ngăn cản được. Kết quả là bị tôn này ác mộng lãnh chúa cưỡng ép đem điểm hồn đánh ra hợp đạo trạng thái. Hợp đạo thất bại, tại sắp vẫn lạc thời khắc, điểm hồn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tàn hồn xông vào cái kia sắp hủy diệt cao đẳng thế giới. Cưỡng ép cùng gần như hủy diệt cái kia cao đẳng thế giới còn sót lại thế giới ý chí hợp làm một thể. Hóa thành một loại kỳ quái trạng thái. Nói vun vào nói đi. Không phải, nhưng trạng thái của hắn bây giờ lại cùng hợp đạo không hề khác gì nhau. Đồng dạng có thể làm thế giới chi chủ quyền hạn. Đương nhiên, thế giới kia sắp hủy diệt. Dù là tại huyết mạch thế giới chống đỡ dưới kéo dài hơi tàn trèo trống, vậy cũng trèo trống không được bao lâu. Lúc nào thế giới kia triệt để hủy diệt, cùng tàn tạ thế giới ý chí hợp nhất điểm hồn liền sẽ triệt để vẫn diệt. Tình huống bình thường thế giới kia hẳn là đã sớm diệt vong. Hoàn chỉnh trạng thái cũng đỡ không nổi một tôn ác mộng lãnh chúa. Một cái tàn tạ thế giới ý chí sao có thể ngăn cản. Có thể chống đỡ lâu như vậy nguyên nhân chủ yếu lại là bởi vì giáng lâm người tồn tại. Một cái thế giới vẫn là một cái cao đẳng thế giới sắp hủy diệt. Cái này tại chư thiên thế giới bên trong đều là chuyện lớn. Đương nhiên hấp dẫn rất nhiều giáng lâm người đến. Nhìn có thể hay không từ hủy diệt thế giới bên trong kiếm bộn. Một cái cao đẳng thế giới hủy diệt. Dù là khối thịt lớn bị ác mộng lãnh chúa ăn, còn lại canh cũng là có thể làm lục tinh nguyên thần thất tinh pháp tướng cấp giáng lâm người tâm. Động, tùy tìm mò được một khối phá toái thế giới bản nguyên. Đó chính là một bút phong phú thu nhập, đáng giá bọn hắn bốc lên cái kia phong hiểm trực diện một tôn ác mộng lãnh chúa. Trên thực tế phá toái thế giới bản nguyên còn không phải có giá trị nhất. Muốn nói đúng giáng lâm người tới nói có giá trị nhất. Đương nhiên vẫn là phá toái thế giới ý chí mảnh vỡ. Thế giới ý chí ẩn chứa một cái thế giới ức vạn năm đến toàn bộ sinh linh ký ức. Cùng hoàn chỉnh thế giới quy tắc, một cái cao đẳng thế giới ý chí có thể làm hợp đạo người có tấn thăng cửu tinh thiên nhân. Khả năng, giá trị khó có thể tưởng tượng, phá toái cao đẳng thế giới ý chí mảnh vỡ giá trị muốn giảm bớt đi nhiều. Hấp dẫn không đến những cái kia bát tinh chân linh cảnh cường giả. Nhưng hấp dẫn 6-7 tinh giáng lâm người vẫn là xử trí có thừa. Trên thực tế bây giờ tại cái kia phá toái thế giới bên trong cao cấp giáng lâm người. Đại bộ phận là vì có khả năng phá toái thế giới ý chí mà tới. Tiếp thu những tin tức này, Diệp Thần cũng biết mình phải đối mặt là cái gì. Hắn hiện tại đứng trước hai lựa chọn. Một cái là thông qua ác mộng chi môn tiến vào cái kia hủy diệt thế giới. Trực tiếp đem điểm hồn tàn hồn từ cái kia hủy diệt thế giới ý chí trên bóc xuống. Sau đó thông qua ác mộng chi môn trở về cái này huyết mạch thế giới. Lại cưỡng ép quan bế ác mộng chi môn. Từ bỏ một bên khác cái kia sắp hủy diệt thế giới. Nhưng làm như vậy cũng không bảo hiểm. Chỉ là tạm thời an toàn. Bởi vì ác mộng chi môn mặc dù quan bế. Nhưng ác mộng lãnh chúa ở cái thế giới này lưu lại tiêu ký cũng không có khu trục. Cũng khu trục không được. Chờ ác mộng lãnh chúa tan vỡ thế giới kia. Vẫn có thể đi tìm đến. Đến lúc đó, liền là hắn trực diện tôn này ác mộng lĩnh chủ. Lựa chọn thứ hai, vẫn là thông qua ác mộng chi môn tiến vào cái kia hủy diệt thế giới. Sau đó đón lấy điểm hồn nhiệm vụ. Tại thế giới kia chính diện đánh bại tôn này ác mộng lãnh chúa cùng nó đại quân. Cái này muốn liên quan đến mộng yểm thế giới một cái quy tắc. Tại chư thiên thế giới, đối mặt ác mộng lãnh chúa xâm lấn, trốn tránh là vô dụng, nhất định phải ở chính diện đánh bại xâm lấn ác mộng lãnh chúa. Bất luận cái gì ác mộng lãnh chúa, vạn năm bên trong sẽ không lại lần xâm lấn cùng một cái thế giới. Bất luận cái gì thế giới, chỉ cần chính diện chiến đấu bên trong đem ác mộng xâm lấn đánh lui. Đánh bại ác mộng lãnh chúa, quan bế ác mộng chi môn. Như vậy một vạn năm bên trong, thế giới này sẽ không lại gặp được ác mộng xâm lấn. Dù là thế giới này còn có ác mộng sinh vật không dọn dẹp sạch sẽ. Dù là thế giới này còn lưu lại ác mộng tiêu ký. Đó cũng là một vạn năm chuyện sau này. Cho nên cuối cùng, lựa chọn thứ nhất chỉ là tạm thời trốn tránh. Cuối cùng vẫn muốn chiến. Đương nhiên, nếu như Diệp Thần không quan tâm cái này hai thế giới, chỉ muốn thu hồi điểm hồn là được, vậy liền không có gì có thể nói. Nhưng nếu như muốn bảo vệ cái này hai thế giới, vậy thì nhất định phải muốn đánh một trận. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mắt hết thảy trở nên cực kỳ nhỏ bé. Đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng. Mình tiếp thu điểm hồn chuẩn bị ở sau. Thức tỉnh độ một nháy mắt đã đạt tới 100%. Đã đột phá nguyên lai cảnh giới. Tiến vào cảnh giới tiếp theo. Mình bây giờ cái này vạn trượng chân thân chính là sau khi đột phá huyết mạch chân thân. Vạn trượng là khái niệm gì? Một trượng 3m3, vạn trượng liền là 33.000m, đó chính là 33 cây số. Hắn hiện tại là một tôn thân cao vượt qua 33 cây số kinh khủng tồn tại. Beckery cự tường trong mắt hắn cũng chỉ có mắt cá chân cao. Cắm rễ tại cao tới ngàn mét ác mộng cánh cửa bên trong cái kia mọc đầy xúc tu ác mộng chi thủ trong. Mắt hắn tựa như là đầu tiểu bạch tuộc đồng dạng. Đáng yêu, cảm thụ thể nội kia áp đảo hết thảy lực lượng kinh khủng. Diệp Thần cảm thấy, thế giới này huyết mạch thức tỉnh hệ thống sức mạnh tựa hồ rất có tiềm lực. Có thể cùng thần tàng hệ thống sức mạnh sát nhập, hoặc là cùng tu luyện võ đạo hệ thống phối hợp khai phát cường đại hơn tiềm lực. hệ thống sức mạnh, bản thân liền là một đầu thông hướng thập tinh đại la lộ tuyến. Hệ thống sức mạnh càng cường đại, có thể cung cấp nuôi dưỡng trèo chống thập tinh đại la cấp cường giả thì càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.